Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1092, đệ 1092 trang. Kia quyển sách không phải cái gì khó lường tu luyện sách cổ. Chỉ là một quyển người thường tương ứng văn hóa ngành học trung văn học làm, Mê Thất Hoa Viên, nó. Thư danh, bìa mặt thượng có một hàng tự sáng sớm khi rời nhà. Đi ở xinh đẹp hoa viên đường nhỏ thượng. Hoàng hôn khi, vưu chưa về ra, làm thế giới này sinh trưởng ở địa phương siêu huyết thống cường giả tồn tại. Thiên Lý Minh Lâu loại người này từ sinh ra liền chú định thành niên đã đại tướng, bọn họ không cần đi suy xét quá nhiều về thế tục sự, tự hận tình xấu. Nhân sinh quan giá trị quan từ từ. Này đó đều cùng bọn họ không quan hệ, văn học thư tịch nhiều nhất là lấy tới phong phú bọn họ văn. Học hàm dưỡng cùng ngôn ngữ logic năng lực. Thả nếu đọc sách, cũng phần lớn xem lịch sử, quyền mưu giáp tâm cùng với các loại xã hội học. Loại này thư cơ bản rất ít chạm vào, dùng nào đó lão sư nói tới nói chính là mỗi ngày xem loại này thư, còn bị lạc, người mù đường A, mù đường liền đánh bay thuyền. Nếu là trước đây, Thiên Lý Minh Lâu nhất định đối này khịt mũi coi thường. Nhưng từ Tạ Tư Ý cách nói tới xem, nàng cái này tiện nghi học sinh cùng Úy Minh Đường hiển nhiên quan hệ không tồi. Thiên Lý Minh Lâu đứng ở kia, còn chưa mở miệng, Phù Xuyên liền kéo xuống thư, lộ ra bình tĩnh mặt. Tiền bối, ngài là có việc tìm ta? Cũng nhìn không ra nàng có cái gì không khỏe, giống như không chịu ảnh hưởng, thậm chí có vài phần gần như xa cách vô cảm. Thiên Lý Minh Lâu lại thấy được người này tầm mắt mệt mỏi, đó là phát ra từ nội tâm, đến từ tâm tính mệt mỏi, 99%, cũng có 1% xác suất. Mà chú thể tuy có hẳn phải chết số mệnh, nhưng lấy ta đối nó hiểu biết, đối Úy Minh Đường tư chất hiểu biết, nàng cố ý đi thi nói kỳ thật chính là tại vì thế sự làm chuẩn bị. Một người chủ quan ý thức cũng đủ cường đại, 1% cũng có khả năng phiên bản, đương nhiên liền tính hy vọng không lớn, có cái xác định kết quả hảo quá ngươi như vậy rối rắm. Thiên Lý Minh Lâu nói xong bổ sung, ta mang ngươi đi vong linh nơi, bất luận thành bại, ngươi đến cái kết quả sau khi trở về buông, đừng như vậy. Kỳ thật bọn họ cái này vòng tầng chú trọng mài rũa giáo dục thân tộc bạn bè có chết hay không đều là một hồi rèn luyện, thật chưa gượng dậy nổi. Cùng loại Thiên Lý Minh Lâu như vậy cao tầng khẳng định là chướng mắt, thậm chí cảm thấy mặt khác mềm yếu, nhưng nàng lại ở Phù Xuyên này phá lệ. Phù Xuyên chính mình cũng đã nhận ra Thiên Lý Minh Lâu dị thường, có chút mờ mịt, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói, tiền bối, ngài cũng thiếu hài tử sao? Nàng đối thế giới này đạo lý đối nhân xử thế nhận chi quá sâu. Rất rõ ràng đế vương cùng Thiên Lý Minh Lâu này đó bình tĩnh lớn hơn cảm tính người chỉ biết làm tối ưu hóa lựa chọn. Tuyển cái gì nhất định là thiếu cái gì, đế vương tuyển nàng rõ ràng là vì kế thừa bố cục. Kia Thiên Lý Minh Lâu gì cũng không thiếu, nhìn chủng tộc cũng rất cao cấp. Kia đại khái suất là bởi vì đại nhập lão sư nhân vật mà nguyên bản không nghĩ đại nhập người bỗng nhiên đại nhập, đại khái suất chính là cảm thấy nàng vào mắt. Có thể kế thừa nàng, việc học truyền thừa, giống nhau áo thuật thế giới truyền thừa này đây huyết mạch vì đệ nhất trật tự. Mặc kệ là tuyển học sinh vẫn là hài tử, kỳ thật vẫn là có chính thống huyết mạch tư duy, cho nên nàng tổng hợp trinh thám hạ, cảm giác Thiên Lý Minh Lâu là đem chính mình đương vãn bối, nàng giống như rất có trưởng bối duyên. À, Thiên Lý Minh Lâu, ngoặc kép, nàng trầm mặc vài giây, mới nói. Ngươi có phải hay không không biết chính mình tuổi không nhỏ. Mà ta cũng không như vậy lão. Phù Xuyên cười. Đứng dậy. Ăn mặc dép lê đến hai cái ban công tương tiếp lan can trước. Đem thư đưa cho Thiên Lý Minh Lâu. Rất nhỏ lay động ý bảo. Thiên Lý Minh Lâu liếc nàng. Cầm thư mở ra vừa thấy. Kết quả. Băng một chút thư khép lại. Bởi vì vừa vặn nhìn đến hai béo đầu tiểu nhân nhi ở bĩu môi thân. Thân, bên trong là quy bản tình yêu tiểu truyện tranh. Cái gọi là bị lạc nhạc viên, chính là dậy sớm ra cửa yêu đương đi. Buổi chiều tìm bằng hữu áp đường cái. Đến hoàng hôn trở về nhà. xét thấy là cái mù đường. Cho nên lạc đường, rất đơn giản sinh hoạt tiểu chuyện xưa, phổ phổ thông thông. Nhưng ăn với sinh hoạt, là nhất bình phàm pháo hoa khí, Thiên Lý Minh Lâu đã kinh ngạc. Lại, xem ra là ta tưởng sai rồi. Không tưởng sai, nhưng nàng hiện tại là giang thời kính, nhân sinh 180 năm. Kiến mộc cao thâm ngàn năm kế. Mạng người thật sự quá bạc nhược. Tổng hội đi lạc, so sánh với không thể vãn hồi sự. Ta càng coi trọng trước mắt ích lợi, lão sư. Ta bên này có chút tu luyện thượng vấn đề. Ngài có thể giúp ta sao? Ăn mặc sơ mi trắng. Cột lấy đuôi ngựa cô nương. Đôi tay đắp lan can. Ở tích tí tách quãng đời còn lại chung như vậy nhìn ngươi. Giống như ở cầu ngươi, diễm lệ lại mát lạnh. Mâu thuẫn cảm 10 phần. Nhưng một đôi mắt ở hoàng hôn khi trong mưa đừng hiện ôn nhu, nhưng nàng hảo rõ ràng. Tưởng phủi sạch quan hệ thời điểm chính là tiền bối. Muốn học gì đó thời điểm chính là lão sư, ngươi nói nàng có nguyên tắc đi. Nàng còn rất tùy cơ ứng biến, phỏng chừng lần sau có cái gì tất yếu thời điểm. Kêu ba ba cũng không phải không thể nào, Thiên Lý Minh Lâu xem nàng hoàn toàn không bị ngày xưa bằng. Hữu chết sống mà khó chịu ngược lại một lòng nhào vào tu luyện thượng bộ dáng. Thật sâu nhìn nàng một cái. Không được quá 12 điểm. Ta không phải lừa. Đến nghỉ ngơi, còn nhớ tam điểm chuyện đó đâu, không tưởng hiện đại những cái đó bác đạo mắng chửi. Người đã tính nàng có tu dưỡng, Phù Xuyên. Ngoặc kép, mau 12 điểm. Phù Xuyên nói, cảm ơn lão sư. Đã đến giờ, Thiên Lý Minh Lâu chính đứng dậy. Bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lại ngồi xuống, thả ấn xuống Phù Xuyên thu bút kỷ yếu đứng dậy tặng người bả vai, còn có một chút khóa. Ngồi xuống, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng không cần chủ động ngồi xuống cũng đã bị ấn hạ. Lão sư, ngài đây là, Thiên Lý Minh Lâu nhàn nhạt nói. Mỗi lần đều ngươi định đoạt. Ta còn có hay không điểm làm thầy kẻ khác quyền uy. Ngươi có học hay không? Nàng hảo lãnh khốc hảo vô tình, Phù Xuyên nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Như suy tư gì, kia không phải ngài nói không lo lừa. Thiên Lý Minh Lâu, kéo ma chính là ngươi. Ta trừ roi là được, Phù Xuyên. Ngoặc kép, ta cảm ơn ngươi, liền như vậy bổ. Bổ tới rồi rạng sáng 5 ngày. Bên ngoài thiên đô muốn sáng. Hết chương.